Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 29, đi. Góc truyện audio.com. Biểu ca, nếu mở cửa hàng đồ ngọt, mỗi ngày liền có món điểm tâm ngọt đủ loại màu sắc hình dạng để ăn. Ninh Khanh tràn đầy là mong đợi nói. Tống cha cũng không phải người bảo thủ cũ kỹ. Hơn nữa rất nhiều quý tộc tuy rằng khinh bỉ thương nhân, nhưng ngầm lại tham dự thương nhân sinh ý, còn rút cạn cổ, chia hoa hồng lợi, rất nhiều quý phu nhân còn có cửa hàng. Tống Trạc lần trước sở dĩ giận Ninh Khanh, nguyên nhân chủ yếu là Ninh Khanh gặp riêng ngoại nam, là một người nam nhân. Hắn không thể nhẫn, mở một cái cửa hàng không có gì, ném 100 mấy chục vạn lượng cho nàng chơi đùa lại như thế nào. Nhưng nha đầu này không an phận, không thiếu được phải thường ra bên ngoài chạy. Nha đầu này lớn lên quá mê người, thực dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên Tống Trạc một ngụm liền từ chối. Không được, vì cái gì? Ninh Khanh không dám tin tưởng. Vừa rồi biểu ca ăn nhiều như vậy, miệng cư nhiên còn ngạnh như vậy, lại một chút đường sống cũng không có. Không vì cái gì? Được rồi, muội ngoan ngoãn, biểu ca có việc muốn đi ra ngoài. Tống Trạc sờ sờ đầu nhỏ của nàng, liền xoay người đi rồi. Ninh Khanh miễn bàn nhiều thất vọng rồi. Một đường ủ rũ mà trở về mộng trúc cư. Dọc theo đường đi Tuệ Bình còn liều mạng mà kích thích nàng. Tạ ơn trời Phật, Thế Tử Điện Hạ thật là anh minh thần võ a. Ninh Khanh tức giận đến rầm rì một tiếng. Giống như đã chết nằm vật ra trên giường. Sơ Nhụy liều mạng mà chọc nàng vui vẻ. Cô nương, chúng ta đi xem hoa sen đi. Cô nương, chúng ta ra cửa đi dạo đi. Tìm ăn ngon được chưa? Cuối cùng, Ninh Khanh bị Sơ Nhụy đào lên. Giá tiểu xe ngựa ra cửa. Bởi vì bị Tuệ Bình làm cho tức khí, Ninh Khanh không muốn mang nàng. Đồng Nhi thấy thế, vội vàng ngượng ngùng mà chạy đi lên muốn đi theo. Ninh Khanh không tiện đuổi nàng, đành phải cho nàng đi cùng. Ở trên phố lưu một vòng, thấy Ninh Khanh chẳng mấy hứng thú. Đồng Nhi nói, cô nương, đó là quái vị thiên hạ, đó là tửu lầu nổi tiếng nhất cũng là quý nhất Thượng Kinh. Thế Tử Điện Hạ thích nhất nơi này. Sơ Nhụy hai mắt sáng ngời. Đồng Nhi tỉ tỉ, cô nương chúng ta có thể đi nơi đó sao? Đồng Nhi ha ha cười rộ lên. Có cái gì có thể đi hay không? Có tiền là có thể đi nha. Ninh Khanh bị Sơ Nhụy náo loạn đến đỏ thẫm mặt, giận chừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Không phải chỉ là một gian quán ăn sao? Cái nha đầu đuôi mù chết tiệt kia vừa nghe đến là biểu ca thích nhất, liền bái lại, giống như chỉ có biểu ca mới có thể đi giống nhau. Đi, ta hôm nay cơm trưa liền ở chỗ này ăn. Ninh Khanh xuống xe, Sơ Nhụy thực kích động. Nàng cư nhiên may mắn kiến thức đến thiên hạ đệ nhất tửu lầu a, nghe nói nơi đó một bữa ăn liền phải mấy trăm lượng bạc. Ninh Khanh mang lên khăn che mặt, bị tiểu nhị dẫn lên lầu 2, đang muốn tiến vào phòng. Đồng tử Ninh Khanh đột nhiên co rụt lại bởi vì nàng thấy kẻ thù. Một thân nhẹ nhàng bài thi tóc đen như mực, ngọc nhan tuấn mỹ, lại sắc mặt tái nhợt ốm yếu. Này không phải Trung Ly Yêu thì là ai? Kẻ thù, này tuyệt đối là kẻ thù. Đồng Nhi, ngươi đi khách long cư xếp hàng mua trà bánh trở về cho ta. Ninh Khanh nói, Đồng Nhi đứng ở phía sau Ninh Khanh, nhìn không tới biểu tình của Ninh Khanh. Nàng ta là nha hoàn mới tới, vẫn luôn muốn tìm cơ hội lấy lòng tân chủ tử. Hiện tại tân chủ tử phân phó, không dám ý kiến, liền đi, cô nương, đó có phải Trung Ly công tử hay không? Sơ Nhụy nói, trừ bỏ hắn còn có ai? Đi, chúng ta đi đè lại hắn, đánh cho một trận, vì cái gì muốn đánh hắn? Sơ Nhụy kinh sợ, Ninh Khanh đã tức giận mà vọt đi lên. Trung Ly Yêu mới vào phòng, cửa đang muốn đóng lại, đột nhiên phanh một tiếng bị người một chân đá văng ra. Trung Ly Yêu quay đầu lại, thấy là Ninh Khanh, là ngươi, đúng, chính là ta, ngươi muốn như thế nào? Không nghĩ như thế nào, liền muốn đánh ngươi một trận, ngươi là một cái nữ tử. Không, này không phải trọng điểm, ngươi vì cái gì muốn đánh ta một trận. Trung Ly Yêu phiết miệng, một bộ dáng ghét bỏ cùng kinh ngạc, chính ngươi làm chuyện tốt gì ngươi còn không biết, Ninh Khanh cười lạnh, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Chuyện thêu phẩm hình hoạt họa cũng chỉ có chúng ta vài người biết. Nha hoàn ta sẽ không bán đứng ta, cho nên nhất định là ngươi. Là ngươi sợ đắc tội biểu ca cho nên trước tiên hướng hắn thông khí. Làm hại ta bị hắn một hồi tới liền phạt một hồi. Nếu là chính ta chuẩn bị sẵn sàng lại nói cho hắn. Tổng không đến mức như thế. Cô nương này rất là vô lý. Một cái nam tử nói. Lại là Thẩm Thành Cung. Ninh Khanh không quen biết. Ninh Khanh lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người. Hoảng sợ, lại khí thế không giảm. Cả giận nói. Liên quan gì đến ngươi? Thẩm Thành Cung chưa bao giờ bị người hô quát như thế. Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Lại nói, ngươi một cái nữ tử không giữ phụ đạo, vứt đầu lộ mặt mà đi ra ngoài làm buôn bán. Làm thể diện của nam nhân chúng ta hướng nơi nào gác? Ngươi sẽ không sợ người khác chê cười ngươi là cái tiểu thương nữ tính xấu không đổi sao? Ninh Khanh vẻ mặt kinh ngạc. Gì, nói cứ như ta không ra làm buôn bán. Người khác liền sẽ không chê cười ta là tiểu thương nữ. Thẩm Thành Cung khóe miệng vừa kéo. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Người đàn bà đanh đá. Ngươi dùng điểm đầu óc đi. Trung Lì Yêu nói. Ngươi cho rằng chúng ta không nói. Tống Trạc liền sẽ không biết sao. Ngươi kêu ai là người đàn bà đanh đá. Ninh Khanh giận. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người kêu lên mấy chữ người đàn bà đanh đá. Nàng vẫn luôn là thục nữ, là thiếu nữ ngoan ngoãn, ai ứng thì kêu, cô nương, người bắt sai trọng điểm, Sơ Nhụy hảo tâm nhắc nhở, đang nói, Thẩm Thành Cung hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, đột nhiên nói, Tống Trạc tới, Ninh Khanh, lừa quỷ, Trung Lì Yêu hừ một tiếng cười lạnh, ngươi không tin thì thôi, hôm nay chúng ta ở chỗ này chính là hẹn Tống Trạc gặp mặt. Nga, đúng rồi. Chính là vì chuyện ngươi vẽ đồ họa cho Cầm Chức Thiên Hạ nhà ta. Ninh Khanh thân mình run lên. Sơ Nhụy đầu từ cửa sổ lùi về. Đã khóc, ô ô cô nương, thật là thế tử, ta nhìn thấy bóng dáng của Thanh Phong. Đã vào cửa hàng, Ninh Khanh gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Nếu như bị biểu ca bắt được nàng lại gặp riêng ngoại nam lại còn là một lần gặp hai người. Hắn nhất định sẽ đánh chết nàng. Ninh Khanh biết vậy chẳng làm a chính mình như thế nào liền đầu óc vừa kéo liền tìm đường chết đâu. Một hai phải xông lên cùng Trung Lì Yêu. Cái cực phẩm thừa nam này. Lý luận đâu? Ninh Khanh vội vàng muốn hướng ngoài cửa chạy. Thẩm Thành Cung đã mở cửa ra bên ngoài vừa nhìn. Chạy không thoát, Tống Trạc tới. Ninh Khanh chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Suýt nữa té ngã, trốn đi, Trung Lì Yêu cũng gấp. Nếu như bị Tống Trạc phát hiện hắn ta lại cùng ái thiếp của hắn ở bên nhau. Những nỗ lực của hắn ta trong khoảng thời gian này liền phải uổng phí. Hắn ta không nghĩ đắc tội thần vương thế tử. Bên này, Thẩm Thành Cung nói, lần này hắn làm người điều giải. Hắn cũng không nghĩ đem sự tình làm đến khó coi cùng xấu hổ như vậy. Vội nhấc lên tấm màn lụa đỏ ở một bên đại hoành. Ninh Khanh lôi kéo Sơ Nhụy vội chui vào, màn lụa vừa buông, cửa đã mở ra, Sơ Nhụy ở bên người Ninh Khanh run bần bật, Ninh Khanh mồ hôi lạnh băng đát rơi xuống. Cách màn lụa, nàng chỉ thấy được một đôi ủng lụa màu đen thêu ám văn vân cẩm của Tống Trạc. Tống Trạc, cuối cùng cũng đem được người bận rộn như ngươi mời tới. Thẩm Thành Cung cười nói, ta tới dẫn kiến. Vị này chính là nhà giàu số một Bắc Thịnh chúng ta. Thiếu Đông gia Trung Lì Yêu công tử, gặp qua thần vương thế tử, thanh âm Trung Lì Yêu vẫn như ngày thường, lãnh lạnh nhạt đạm, thảo dân đã sớm nghe nói qua đại danh của thần vương thế tử. Hôm nay rốt cuộc may mắn kết giao, Tống Trạc chỉ đạm đạm cười, Trung Lì huynh khách khí, Thẩm Thành Cung biết Tống Trạc không truy cứu. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến cái vị kia đang trốn ở phía sau, mồ hôi lạnh lại đổ ra, nỗ lực mà suy tư đem Tống Trạc lừa đi như thế nào. Đem Tống Trạc lừa đi, thật sự quá khó khăn, bởi vì hôm nay bọn họ hẹn Tống Trạc tới phía trước liền nói qua. Hôm nay Trung Lì Yêu làm ông chủ, quái vị thiên hạ mới ra món ăn, riêng vì hắn chuẩn bị. Quan trọng nhất chính là, quái vị thiên hạ là sản nghiệp của Trung Ly Yêu. Nếu là đột nhiên nói không có cá nướng giòn sốt chua ngọt. Ta đi thôi, đi nhà khác ăn, Tống Trạc sẽ nghĩ như thế nào? Như thế nào còn không đem biểu ca lừa đi? Ninh Khanh ở bên trong lại buồn lại nóng, gấp đến độ thở hổn hển, duỗi tay lau mồ hôi trên đai buộc trán. Đột nhiên lạch cạch một tiếng, một cây châm chân châu trên đầu Ninh Khanh liền rớt xuống mặt đất. Còn không có kịp nhặt, cây châm tròn vo kia liền lăn ra bên ngoài. Bởi vì vừa rồi tẻ ngát, nên một thanh âm thanh thúy này vang lên liền đặc biệt dẫn người chú mục. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ sau màn lụa lăn ra một cây châm chân châu tròn vo. Thẩm Thành Cung cùng Trung Ly Yêu sắc mặt biến đổi, chờ mong Tống Trạc nhận không ra. Nhưng rõ ràng, bọn họ xem nhẹ trình độ chú ý của Tống Trạc đối với Ninh Khanh. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc cứng đờ, khóe miệng vừa kéo, biểu tình rất nhỏ này của Tống Trạc làm hai người Trung Ly Yêu cả người đều không tốt. Chung quanh yên tĩnh một giây, tiếng hít thở của từng người đều giống như có thể nghe được. Chỉ thấy Tống Trạc bất động thanh sắc mà một chân dẫm lên cây châm kia. Dường như không có việc gì mà cười đến phong thanh tuyệt nhã như cũ. Trung Ly huynh, bổn thế tử đều là lão khách quen của quái vị thiên hạ. Tay nghề của đầu bếp các ngươi bổn thế tử còn không rõ ràng lắm sao? Cái gì cá nướng giòn sốt chua ngọt, bổn thế tử cảm thấy cũng liền như vậy. Đi, đi phía trước Hải Ngọc Cư, nếm thử hương vị mới của đối thủ nhà ngươi. Đi, Thẩm Thành Cung ha hả cười. Đúng, đi, Trung Ly Yêu ha hả cười. Phía sau màn lụa Ninh Khanh suýt tí nữa thì hôn mê. Cách chương.